Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, phần 94, 94 thực mau liền hảo, hát, đèn tường quang ảnh đầu rừng ở giường lớn hỗn độn trên đệm. Trong phòng hơi thở dần dần bình tĩnh trở lại, Lục Quân như cũ đè ở Tạ Tư Dương trên người. Hắn rũ xuống ánh mắt, không chớp mắt mà xem nàng, nàng tựa hồ đã mỏi mệt đến mức tận cùng. Khẽ nhắm mắt, hơi hơi thở dốc, gương mặt biên ướt ngân không biết là nước mắt vẫn là hãn. Còn dính một sợi tóc dài, Lục Quân đầu ngón tay đem tóc dài nhẹ nhàng phất khai. Lại tiểu tâm cẩn thận ngầm di, từ khóe môi, cằm, xương quai xanh, một đường tới rồi nhũ thượng, nơi đó bị hắn đùa bỡn đến tràn đầy dấu vết. Liền đầu vú đều hơi hơi sưng, Lục Quân dừng một chút. Đem đầu vú vê ở hai ngón tay chi gian, dùng hơi mang vết chai mỏng lòng bàn tay quắt cọ, cơ hồ ở trong nháy mắt. Dưới thân người liền nhẹ nhàng dùng mình lên, chỉ thấy nàng mở hai mắt đẫm lệ mông lung mắt, không tiếng động nhìn hắn. Sau đó bắt lấy hắn kia không an phận tay, hai người cách quang ảnh lẳng lặng đối diện Tạ Tư Dương. Còn đắm chìm ở tê dại cảm, nàng toàn thân mỗi một đạo máu chảy xuôi tốc độ tựa hồ đều trở nên thong thả. Chỉ có thể cảm giác đến chính mình tay bị phản nắm lấy. Hình thành một cái 10 ngón tay đan vào nhau thủ thế, mà hắn cũng cúi xuống thân. Đem nàng ép tới càng khẩn chút. Kia xưa nay luôn là lãnh đạm nhấp chặt môi Trương Trương, nàng ý thức được Lục Quân có chuyện đối. Nàng nói, hắn nói, vừa mới ở ngoài xe xem ngươi. Ta cho rằng chúng ta cả đời đều không có khả năng, trong phòng ngủ thật lâu không tiếng động, đêm. Tối ngăn trở hắn đáy mắt rất nhỏ cảm xúc, Tạ Tư Dương cho rằng hắn còn muốn nói gì nữa. Nhưng hắn gần nhìn nàng, cực kỳ nhẹ mà nói thanh, còn hảo cái gì? Vô hình chung Tạ Tư Dương trái tim giống bị cái gì đâm đâm. Liền ngực nơi đó đều đi theo nóng lên lên. Nàng cứng đờ nằm ở hắn dưới thân. Đốn 2 giây mới chủ động thăm dò. Muốn đi hôn môi hắn môi, nhưng mới chạm đến hắn khóe môi. Liền cảm giác đến hắn cứng đờ. Ngay sau đó, dưới thân còn chưa nhắm chặt huyệt khẩu bị thô cứng nóng bỏng đồ vật một lần nữa đỉnh nhập côn thịt. Một lần nữa trở nên đáng sợ. Thậm chí không cho nàng phản ứng thời gian. Một chút liền cắm vào huyệt nội chỗ sâu nhất. Đem nàng hoàn toàn đỉnh ở trên giường, không biết vì sao. Lần này hắn thọc vào rút ra động tác trở nên hoãn mà thâm. Sắc màu ấm ánh đèn chiếu rọi hạ. Liền đuôi lông mày mồ hôi mỏng đều lóe cấm dục hương vị, ngươi như thế nào? Ô, Tạ Tư Dương vừa muốn nói gì? Đột nhiên hai cái đùi đã bị ấn chiết lên, tư thế này nghiễm nhiên đem nàng nhất cảm thấy thẹn đia. Phương toàn bộ bại lộ ở tầm mắt bên trong, Tạ Tư Dương tưởng kẹp chặt chân. Nhưng mà nàng bị hung hăng ngăn chặn, không thể động đậy, ngược lại đem đường đi xúc đến càng khẩn. Kẹp đến côn thịt thượng gân xanh đều nhảy nhảy, Lục Quân nhẫn nại không được thấp xuyễn ra tiếng, hắn. Ánh mắt bình tĩnh, mê luyến mà nhìn nàng giữa hai chân nở rộ nhụy hoa. Sau một lúc lâu, mới cúi xuống thân đi hôn môi nàng môi, nóng bỏng môi lưỡi nhẹ nhàng giao chiến. Phảng phất liền về điểm này cảm thấy thẹn cảm cũng không còn sót lại chút gì, Tạ Tư Dương dùng mình. Thân mình dần dần thả lỏng lại. Liền bị tắc đến tràn đầy tiểu huyệt đều không cảm thấy chướng đau, ngươi. Đem chân buông ra nha, Lục Quân hôn nàng. Lấp kín nàng thanh âm. Sau đó nói, thực mau liền hảo, lời này tựa hồ ẩn chứa cái gì. Nhưng Tạ Tư Dương không kịp tự hỏi. Ngay sau đó, nàng môi răng thanh âm một lần nữa trở nên phá thành mảnh nhỏ, Lục Quân đột nhiên bắt đầu kịch liệt. Thọc vào rút ra lên. Tư thế này nghiễm nhiên có thể cắm đến càng sâu. Thô cứng côn thịt nhiều lần đều đỉnh nhập tiểu huyệt chỗ sâu trong lại sắc bén rút ra. Động tác hết sức kịch liệt. Liền phần bên trong đùi da thịt đều bị đâm đỏ, huyệt thịt non đang không ngừng trà đạp bên trong. Dùng mình co chặt, Tạ Tư Dương hoàn toàn nức nở ra tiếng, nàng bị cắm đến tiết 2 lần. Mỗi lần ở cực hạn khoái cảm bên trong run rẩy. Đáp lại nàng lại là càng cấp ác hơn va chạm, mãi cho đến nàng ý thức đều nặng nề. Liền mí mắt đều không mở ra được. Nàng mới cảm giác đến chân bị thả đi xuống. Sau đó Lục Quân một lần nữa bao phủ đi lên. đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Lại lần nữa ở nàng trong thân thể bắn ra đại lượng lụa bạch tinh dịch, này tiết thịt như thế nào còn viết không xong, có điểm chán ghét. Min, này Chu Thiếu Tam chương đổi mới, chậm rãi bổ truyện được đăng bởi Ren và Mango Sago. Hết chương.